Lão công là tiểu chim cánh cụt. Chương 21, con cánh cụt này, nhắm vào mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, QN, 27, tháng 12 năm 2021. Chương 21, con cánh cụt này, nhắm vào mình, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Đừng ỷ vào mình lớn tuổi mà thích làm gì thì làm. Đánh tài xế. Bà đây là muốn người trong xe đều chôn cùng bà hay gì? Ven đường, một cảnh sát nghiêm khắc nói chuyện với bà lão. Cả một xe làm chứng. Bảo lão không thể bao biện. Ấp úng không nói được gì. Người nhà bà ở đâu? Cảnh sát lại hỏi. Bà lão lập tức cảnh giác. Gọi người nhà tôi làm gì? Phạt tiền. Cả xe còn đang chờ ngài bồi thường phí thiệt hại tinh thần đấy. Bà lão lập tức khóc thiện thưởng địa, la lối khóc lóc lăn lộn, nhưng cũng không có biện pháp. Pháp luật cũng sẽ không bởi vì bà tuổi già mà không trừng phạt a, pháp luật đối với mỗi người đều bình đẳng. Hành khách cùng với tài xế đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Đặc biệt là những bạn học trong phòng thí nghiệm cùng đi ra ngoại thành càng bội phục Triều Lộc. Không nghĩ tới bạn ấy vô thanh vô tức lại là người trượng nghĩa như vật. Tôi vừa mới vì học tỷ thù nhi mà còn đối với bạn ấy âm dương quái khí. Hối hận, hiện tại vẫn còn kịp. Mọi người đều cùng một phòng thí nghiệm. Nói chuyện này còn sớm quá đi. Ai biết nó như thế nào? Nữ sinh nói chuyện tên là Triệu Tiểu Ngọc, là khuê mật của Tiểu Lệ. Tùy tùng văn thù nhi, mặc kệ mọi người châm biếm hoặc nghị luật cái gì, Triều Lộc cũng không ke. Pi. So sánh mà nói, vẫn là tiểu cánh cụt bảo bảo mới có thể làm mình chú ý, giờ phút này. Triều Lộc hái mấy đóa hoa dại bên đường, kiên trì phải gài được lên trên đầu tiểu cánh cụt. Pi, tiểu cánh cụt thà chết cũng không chịu. Xoắn mông nhỏ từ trong lòng cô nhảy xuống. Lạch bạch, chạy ra phía trước tựa như có hồng thủy mãnh thú phía sau. Mau mau. Triều Lộc cười hì hì đuổi theo, không chút hổ thẹn mà khi dễ động vật nhỏ. Một người một cánh cụt chơi đến vui vẻ, hoàn toàn không để Sở đại thiếu gia vào mắt. Sở Lâm Bắc, hắn nghẹn nghẹn, cuối cùng không nghẹn được phẫn uất tiến lên. Tại sao lại không trả lời tin nhắn của tôi? Có biết là không trả lời là thiếu đạo đức không? Triều Lộc, nhìn bộ dáng của cô chính là hoàn toàn đã quên chuyện này. Sở Lâm Bắc tức giận đến adrenaline cũng thẳng tắp một đường. Mấy ngày trước cùng tôi thảo luận vụ án, cô nói có biện pháp. Rốt cuộc là biện pháp gì? Triều Lộc nghiêng đầu, hình như nhớ đến ngày đó mình ở tàu điện ngầm có gửi cho Sở Lâm Bắc một tin nhắn như vật. Chuyện này xác thực để cảnh sát tham dự thích hợp hơn. Triều Lộc liền kế hoạch mình vào phòng thí nghiệm nói cho Sở Lâm Bắc. Ở bên kia, nộp tiền xong, bà lão căm giận rời đi. Bà đi qua đường cái, băng qua con phố, lên một cái xe buýt ở góc phố đó. Trên xe chỉ có mấy hành khách, chọn một vị trí trong góc ngồi xuống. Thần sắc bà lão hoàn toàn thay đổi. Bà vội vàng lấy điện thoại ra, bấm gọi một số. Chuyện ngài giao cho tôi đã làm thỏa đáng. Che điện thoại lại. Thanh âm bà lão nịnh nọt đến cực điểm. Ngài yên tâm, chuyện ngày trời biết, đất biết, người biết ta. Lời còn chưa nói xong, ở ngã tư bỗng xuất hiện một cái xe tải lớn, trong nháy mắt tông bay cái xe buýt. Bà lão này chẳng qua chỉ là một người qua đường, rời khỏi phạm vi có phòng phát sóng, cho nên chuyện phát sinh trên xe buýt này hết thảy đều không có ai biết. Triều Lộc hàn huyên với Sở Lâm Bắc thật lâu. Lâu đến mức tiểu cánh cụt bắt đầu không kiên nhẫn, xòe cái cảnh nhỏ, lạch bạch, chạy về, pi pi, hắn kêu hai tiếng với Triều Lộc. Lực chú ý của Triều Lộc vẫn còn đặt trên người Sở Lâm Bắc nhưng vẫn theo bản năng cúi thấp người bế tiểu cánh cụt vào lòng. Tiểu cánh cụt nghiêng mình nhìn chằm chằm Sở Lâm Bắc, cũng không biết hắn nhìn chằm chằm ra cái gì. Ngay sau đó, cái đầu tiểu gia hỏa chuyển động. Tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn đụng hoa trong tay Triều Lộc. Lực chú ý của Triều Lộc chuyển đi. Em thích cái này. Pi, chị biết chắc là em sẽ thích mà. Triều Lộc vẻ mặt kinh hỉ. Vui vui vẻ vẻ gài hoa nhỏ cho tiểu cánh cụt. Lại không ai để ý Sở Lâm Bắc. Cảm giác này là sao? Còn cánh cụt này, nhắm vào mình, chắc chỉ là ảo giác đi. Lúc này, Trương Khải mang theo mấy bạn học tới tìm Triều Lộc. Phía trước có cái công viên nhỏ rất thích hợp để dã ngoại. Ở trước mặt Triều Lộc, Trương Khải có tật nói lắp nghiêm trọng. Chúng ta, bạn, có muốn, Triều Lộc, được. Lập tức có hai nữ sinh cười hì hì tiến lên mời Triều Lộc cùng đi. Mắt thấy người sắp phải đi. Sở Lâm Bắc theo bản năng muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, điện thoại chuyên dụng của cảnh sát vang lên. Sở Lâm Bắc không dám chậm trễ. Vội nghe, alo, có chuyện gì thế? Không biết đối phương nói gì. Sắc mặt Sở Lâm Bắc có chút trầm xuống. Chờ đã. Hắn nói với mấy sinh viên vui vui vẻ vẻ muốn đi dã ngoại phía trước. Mấy em chưa đi được. Cái gì? Phát hiện điện thoại Sầm Tiểu Mộc. Nơi này là ven đường gần công viên. Mấy sinh viên phòng thí nghiệm sinh vật TYV đứng chung một chỗ. Mặt đối mặt, Triều Lộc nhìn Sở Lâm Bắc. Nói rõ chút, Sở Lâm Bắc, sau khi Sầm Tiểu Mộc chết, chúng tôi vẫn luôn không tìm thấy điện thoại của cô ấy. Nhưng bây giờ mỗi người đều dùng tên thật để đăng ký. Một khi khởi động điện thoại, chúng tôi có thể dùng tín hiệu để điều tra. Nói tới đây, Sở Lâm Bắc nhìn mọi người xung quanh. Vừa rồi tôi nhận được thông báo. Tín hiệu điện thoại của Sầm Tiểu Mộc xuất hiện ở chỗ chúng ta. Hẳn là trong số mấy bạn. Bởi vì sự việc xảy ra bất ngờ, mấy sinh viên đều bị yêu cầu đứng yên tại chỗ. Thậm chí còn có người qua đường ngẫu nhiên đi qua. Mọi người từng người trao đổi ánh mắt. Không khí bất an lan tràn dần ra. May mà, chuyên gia cảnh sát rất nhanh đã tới. Tiến hành định vị điện thoại. Một khi tới gần điện thoại của Sầm Tiểu Mộc, thiết bị sẽ tự động báo. Chuyên gia vừa dứt lời. Thiết bị trong tay kịch liệt vang lên. Mọi người đồng thời quay đầu. Thấy chỗ thiết bị kêu thế mà lại là chỗ Triều Lộc đứng. Thế giới hiện thực, phòng phát sóng trực tiếp. À, sao lại thế này? Điện thoại Tiểu Mộc sao lại ở trong túi Triều Lộc? Vừa thấy điện thoại rung trong túi Triều Lộc, da gà da vịt của ta đều nổi lên. Cho nên, Triều Lộc mới là đại boss che giấu. Tôi đã nói Triều Lộc này không phải thứ tốt lành gì mà mấy người không tin. Chắc cũng không phải thế đi. Cô ấy cũng không ngu tới mức để điện thoại bên người. Chính là vì đồ vật của người chết nên mới phải mang theo bên người cho chắc. 233.333 ta ngửi được mùi âm mưu. Trong lúc nhất thời, tầm mắt người xem cơ hồ đều tập trung trên người Triều Lộc. Ha ha, đúng là ông trời cũng phải giúp ta. Vừa vào xe bảo mẫu. Lý Tỷ cười lên tiếng, lập tức an bài thủy quân, dẫn dụ chuyện Triều Lộc là hung thủ Giota ết hại Sầm Tiểu Mộc. Nam trợ lý, nhưng nhỡ đâu Triều Lộc không phải hung thủ thì sao? Hướng đi của tiết mục này hắn càng xem càng không hiểu. Giống như vô cương lỏa bôn, ai, quản nó có phải thật hay không? Lý Tủ vuốt ve móng tay đen xì của mình. Trước hết hắt cho nó bát nước bẩn đã. Lý Tỷ am hiểu sâu cách sống chết trong giới giải trí. Muốn Giota ết chết một người như thế nào? Bà là người dỗ nhất. Vâng, trợ lý lanh lẹ đi làm. Thế giới kịch bản, tầm mắt mọi người đều dừng trên người Triều Lộc. Cho nên, Sầm Tiểu Mộc là nó Giota ết. Triệu Tiểu Ngọc ôm cánh tay. Khinh thường nhìn Triều Lộc. Cô vẫn luôn muốn báo thù giúp Tiểu Lệ. Xem như cơ hội chính là lần này. Không thể nào, tôi không tin. Bạn ấy nhìn không giống thủ phạm Giota ết người. Một nữ sinh nói, Triệu Tiểu Ngọc, thủ phạm Giota ết người sẽ biết lên trên mặt mình. Tôi là thủ phạm Giota ết người. À, nhưng trên xe bạn ấy còn giúp nhiều người như vậy. Một nam sinh diện mạo thành thật mở miệng. Triệu Tiểu Ngọc, bằng chứng như núi nha Thẩm Dũng. Vừa nãy cảnh sát đã tìm thấy điện thoại trong túi nó, mày không thấy à, giải thích đi. Mặc kệ đám người la hét ầm ĩ. Sở Lâm Bắc nhíu mày nhìn chằm chằm Triều Lộc. Ký chủ, giá trị gà gáy giảm. Hệ thống cũng tới xem nào nhiệt. Ngữ khí Triều Lộc không hề gợn sóng. Điện thoại không phải tôi lấy. Có người trộm để vào túi tôi. Sở Lâm Bắc nhẹ nhõm thở một hơi. Lúc này, cảnh sát bên người hắn hỏi Triều Lộc. Vật cô có thể chứng minh có người trộm bỏ vào túi cô không? Triều Lộc lắc đầu. Không thể. Cả đám người lập tức ong ong. Cô ấy có ý gì? Nói thật thì cô ấy cũng có điểm khả nghi mà. Lúc Sầm Tiểu Mộc xảy ra chuyện cô ấy có ở hiện trường. Bây giờ điện thoại Sầm Tiểu Mộc cũng được tìm thấy trong túi cô ấy. Sở Lâm Bắc trầm mặc nhìn Triều Lộc. Triều Lộc nhìn thẳng hắn. Không kiêu ngạo không xiêm nịnh nói. Túi tôi chỉ có lúc tôi ở cạnh tài xế mới rời khỏi người tôi. Có người nhân lúc ấy động tay động chân. Lông mi như cây quạt nhỏ khẽ nhúc nhích. Khuôn mặt cô đáng yêu như búp bê Tây Dương nhưng ánh mắt nhìn mọi người xung quanh lại sắc bén vô cùng. Nói cách khác, người đem điện thoại để vào túi tôi là người ở trên xe lúc ấy. Ngay trong những người này. Nói cái gì đâu không? Triệu Tiểu Ngọc là người thứ nhất nhảy ra. Chính cô làm còn muốn đổ tội cho người khác. Nhưng bạn ấy nói có lý mà. Một nữ sinh nhỏ giọng nói. Tôi ngồi bên cạnh bạn ấy. Tôi có thể chứng minh lúc bạn ấy rời đi. Túi đặt ở chỗ ngồi. Tôi cũng có thể chứng minh. Trương Khải một bước tên lên. Đứng chung một chỗ với Triều Lộc. Lúc ấy tên xe hỗn loạn. Ai cũng có khả năng động tay động chân. Triệu Tiểu Ngọc. Thế cũng không thể chứng minh điện thoại không phải nó lấy. Sở Lâm Bắc trầm ngâm một lúc. Lập tức tra theo dõi của xe buýt. Vâng. Lập tức có cảnh sát nhận lệnh rời đi. Xe buýt đột nhiên thay đổi hướng. Cả xe cũng suýt nữa bị ngã. Chính là lúc này, Triều Lộc đúng lên đi tới chỗ bà lão kia. Mà chỗ ngồi của cô, túi sách màu đen bị để ở đó. À, đầu tôi, cẩn, hàng sau xe buýt hỗn loạn. Hành khách sôi nổi đứng lên. Đám đông đứng đó như một bức tường. Túi sách lẫn trong đám người. Theo dõi không được, xe buýt nửa đường chỉ có mấy hành khách lên. Hàng phía sau, tất cả đều là người phòng thí nghiệm chúng ta. Nhìn chằm chằm màn hình theo dõi. Trương Khải lẩm bẩm nói. Ý là, người đụng vào túi của Văn Tiểu Mai là người trong phòng thí nghiệm chúng ta. Chấm, kia đều là Văn Tiểu Mai suy đoán bậy. Tôi cảm thấy điện thoại kia chính phần 10 là nó lấy. Sở Lâm Bắc vuốt vuốt vằm. Ánh mắt dừng lại bên người Triều Lộc. Xem ra trước mắt, người hiểm nghi nhất vẫn là cô. Đề nghị cô đi với chúng tôi một chuyến. Vừa dứt lời, hắn liền thấy Triều Lộc nhíu mày. Sở Lâm Bắc trong lòng căng thẳng. Có chút không đành lòng. Đương nhiên những người khác ở hiện trường cũng tới sở để tiếp nhận điều tra. Đáng tiếc lời còn chưa nói xong đã không khác khí bị ngắt lời. Pi, Tiểu Cánh Cụt trong lòng Triều Lộc nghiêm khắc kêu lên. Nhảy xuống, nó đi thẳng tới một người cảnh sát trước mặt. Khuôn mặt lông xù xù nhất phải túc mục. Pi, cảnh sát Mạc Danh cảm thấy có một cỗ hàn khí. 28 tháng 12 năm 2021. Cảm ơn mọi người đã đọc. Cách chương.